Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 832, chương 832, một đêm kinh hồn. Trò chuyện nhân sinh, đàm lý tưởng, nghe thế mang theo lão lái xe hàm nghĩa lời nói. Tần Dương có chút mộng, thầm suy nghĩ lấy cái này nửa đêm, Liễu Trúc Thiền chẳng lẽ là khó nhịn tịch mịch, muốn đùng đùng một phen. Hiển thị rõ một chút cân quắc bản sắc. Chuyện này không ổn đâu. Nhìn Liễu Trúc Thiền này câu hồn đoạt phách ánh mắt, Tần Dương không hiểu sau lưng phát lạnh, vội vàng nói, như thế muộn, cô nam quả nữ bị người trông thấy không tốt lắm, có nhục tiểu di ngài thanh danh, không bằng đến phòng ta bên trong chậm rãi nói chuyện phiếm đi. Liễu Trúc Thiền nhìn thấy nữ nhân sắc mặt khó coi, Tần Dương sờ mũi một cái, đi qua, tại một cái lý thạch bên trên ngồi xuống, phần phật bọt nước dương lên, Liễu Trúc Thiền từ trong nước đứng lên, thanh tịnh tuyền thủy từ nàng phấn nộn trên thân thể mềm mại chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Hiện lấy sáng bóng, một mảnh lụa trắng nhẹ nhàng bao trùm nàng linh lung thân thể mềm mại. Liễu Trúc Thiền di chuyển lấy thon dài hai chân, ngồi vào Tần Dương bên cạnh, vẫy vẫy ướt sũng tóc, có lẽ là cách gần. Tần Dương có thể rõ ràng có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị tràn ngập tại trong mũi, làm cho người nghe ngóng thấm, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy đối phương lụa trắng dưới. Như vậy đối với hai ngọn núi phác họa ra một đạo thâm thúy công rãnh. Liền như thế lẳng lặng nhìn, thật giống như đang thưởng thức một đạo cảnh đẹp. Ánh mắt bên trong không chút nào mang tình hoặc muốn. Đẹp không? Liễu Trúc Thiền cười tủm tỉm hỏi. Mi mắt bị khóe mắt tinh nghịch cong lên độ cung mang ra một trận câu hồn phách người hồ mị. Trắng nõn ngón út nhẹ nhàng ôm lấy lụa trắng, lộ ra một mảnh nhỏ tuyết bạch. Tần Dương gật gật đầu, đẹp mắt, nhưng nhìn được nhiều cũng liền nhà nhìn nhà. Liễu Trúc Thiền vừa lớn vừa tròn mi mắt híp thành một cái khe nhỏ, từ nơi này đầu khe nhỏ bên trong bắn ra một đạo lăng lệ hàn quang, phảng phất là một nhánh nhánh muốn mạng người mũi tên. Khụ khụ, Tần Dương ngượng ngùng nói, ta ý là phía dưới nhà. Liễu Trúc Thiền tinh xảo khuôn mặt cứng đờ, nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng, làm vung tay lên, nguyên bản như ẩn như hiện thân thể mềm mại phía trên nhiều tầng một màu hồng quần áo. Thần sắc cũng từ vừa rồi kiều diễm, trở nên đoan trang rất nhiều. Người đối với tiểu di ấn tượng như thế nào? Liễu Trúc Thiền môi đỏ khẽ nhếch, thản nhiên nói. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Nhìn không thấu, là người tốt, lại giống như là người xấu. Tần Dương xác thực nhìn không thấu cái này nữ nhân. Thỉnh thoảng yêu diễm kiều mị, thỉnh thoảng băng sơn lạnh lùng, thỉnh thoảng ôn nhu đoan trang. Trên thân giống như cất giấu rất nhiều bí mật. Cho nên đối với cái này Liễu Trúc Thiền, hắn do đáy lòng bao nhiêu vẫn là có chút đề phòng. Dù sao đối với Liễu gia những này thân thích, ngoại trừ công bà ngoại bên ngoài, hắn đều không tín nhiệm. Đánh giá này cũng không tệ lắm, chí ít không đem ta hoàn toàn xem như địch nhân. Liễu Trúc Thiền tự giễu cười một tiếng, nàng duỗi nhẹ tay phủ lấy Tần Dương gương mặt, băng lãnh mà vừa non mềm chỉ bụng chậm rãi ma sát dưới gương mặt bên cạnh râu ria, lẩm bẩm nói, thế sự vô thường a, ngươi đều dài như thế đại. Lúc trước mẫu thân ngươi mới vừa sinh hạ ngươi thời điểm, ta cũng không dám ôm ngươi, sợ quá khẩn trương đem ngươi ôm hỏng. Tần Dương trầm mặc, Liễu Trúc Thiền thở dài một tiếng, đem trán gối lên Tần Dương trên bờ vai, ngữ khí nhu hòa, có thể ai từng nghĩ đến, ta vậy mà cùng bản thân chất tử phát sinh quan hệ. Nếu là tỷ tỷ tại thế, sợ rằng phải bị nàng chế giễu chết. Nàng quay đầu nhìn kỹ lấy Tần Dương, đôi mắt đẹp lấp lóe lấy kỳ quái hào quang, thản nhiên nói, Tần Dương, có một số việc đừng dùng mi mắt đi xem, phải dùng ngươi tâm linh phán đoán, mi mắt là hội gạt người. Tần Dương giơ lên lông mày. Ý gì? Không ý gì, sắc trời không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Liễu Trúc Thiền cười cười, đứng lên, đứng dậy thời điểm lộ ra dưới váy tuyết bạch bắp chân. Thấm đầy từng giọt nước, cùng này đôi ngà voi giống như hai chân, huyền chuyển vừa ôm, cốt nhục đều đều. Tiểu Di, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Hả? Liễu Trúc Thiền quay đầu nhìn hắn. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một đôi thủy tinh cao dép lê. Ngồi xổm người xuống, bắt lấy Liễu Trúc Thiền tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn chân nhỏ. Đem giày mặc đi vào. Liễu Trúc Thiền vừa muốn giãy giụa, ngẫm lại, cũng liền do đối phương đi. Đợi hai cái thủy tinh cao dép lê mặc sau, Tần Dương đứng dậy nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nữ nhân. Cười nói, ta tin tưởng ngươi một lần, nhưng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Được, Liễu Trúc Thiền sững sờ lăng, lộ ra một vệt xinh đẹp cười dung, mở miệng cười nói, ngươi còn có cái gì vấn đề nghĩ hỏi ta chăng? Tiểu Di nhất định biết gì nói nấy, vấn đề có rất nhiều, bất quá hôm nay trước hết tính toán, đợi lần sau ta lại tới tìm ngươi. Tần Dương nói ra. Liễu Trúc Thiền điểm điểm chán, cũng không nói cái gì. Nhìn Tần Dương bóng người dần dần biến mất, Liễu Trúc Thiền nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cười khổ nói, cái này tiểu tử, thật đúng là đối ta không có hứng thú a. Tần Dương trở lại hậu viện, phát hiện Mạnh Vũ Đồng gian phòng tắt đèn, chắc hẳn nữ hài đã ngủ rồi, len lén tiến vào phòng, quả nhiên thấy trên giường Mạnh Vũ Đồng chính yên tĩnh nằm nghiêng lấy, quyển trường như phiến lông mi tại rung động nhè nhẹ, vô cùng đáng yêu, thân trên quần áo bởi vì nếp uốn, mảng lớn bộ ngực, cùng tinh xảo xương quai xanh đều từ áo ngủ bên trong bỏ trốn đi ra. Trực tiếp bại lộ trong không khí, Tần Dương cởi y phục xuống, lên giường đem nữ hài nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nhìn này mềm mại động lòng người gương mặt, nội tâm thương tiếc vô cùng, cúi đầu vụng trộm nhấm nháp lấy nữ hài cánh môi, mới vừa rồi bị Liễu Trúc Thiền móc ra hỏa, giờ phút này chính lặng yên thả phóng. Lão công, Mạnh Vũ Đồng giật mình, mở mắt ra nhìn thấy lúc Tần Dương sau, mới thở phào, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Tần Dương dùng ngón tay chống đỡ bờ môi. Ngươi như vào địa ngục, ta liền cùng ngươi vào địa ngục. Tần Dương nhẹ giọng nói ra, Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Kinh ngạc nhìn Tần Dương, rung động bờ môi lại không nói gì. Đôi mắt trong suốt chớp động, chúng ta đàm đàm lý tưởng đi. Tần Dương không muốn phá hư đêm nay mập mờ bầu không khí. Tà tà cười một tiếng. Xoay người đem nữ hài áp dưới thân thể, bắt đầu thân mật, nữ hài một tiếng, cũng liền đỏ lấy mặt vẫn do đối phương, lăn qua lăn lại. Chỉ là đôi mắt, lại không biết thời điểm nào chảy xuống một nhóm nước mắt. Là vì Tần Dương câu nói mới vừa rồi kia mà chảy. Rất hạnh phúc, sáng sớm, Tần Dương tỉnh lại, tối hôm qua triệt để buông lỏng tâm tình. Cùng Mạnh Vũ Đồng lăn qua lăn lại một đêm, cảm giác toàn thân trên dưới một trận sảng khoái, hiếm thấy ngủ nhất lấy lại sức, cảm thụ lấy bên tai rất nhỏ hô hấp, Tần Dương góc miệng lộ ra ấm áp cười dung, quay đầu nhìn lại, nữ hài chính nháy lấy đôi mắt đẹp nhìn hắn, ánh mắt lại có chút quỷ dị, tỉnh, Tần Dương ôn nhu cười một tiếng, duỗi nhẹ tay phủ lấy nữ hài gương mặt. Lại phát hiện đối phương gương mặt lắm lạnh buốt. Lúc này, Mạnh Vũ Đồng duỗi ra tay trắng, ôm Tần Dương cái cổ, đụng lên môi thơm, rất bốc lửa, tựa hồ tại thả phóng lấy một loại nào đó cảm xúc. Tần Dương khẽ giật mình, cũng không để ý, cười đáp lại, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác nữ hài hôn có chút không lưu loát, cũng nhiều mấy phần thơm ngọt. Nữ hài một đường hôn xuống, tại Tần Dương trên gương mặt, vành tai bên trên, trên cổ. Bỗng nhiên, Tần Dương cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhói từ chỗ cổ truyền đến. Giống như cái cổ bị cái gì bén nhọn răng cắn thủng đồng dạng. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, khiến cho toàn thân hắn không thể động đậy. Kinh hãi phía dưới, hắn phát hiện Mạnh Vũ Đồng trong mắt nhất định loáng ra hừng hực hồng mang. Vô cùng quỷ dị, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.